Pháp hội Quảng Bát Tiên Nhân thứ 49, Hán dịch Nhà Đường Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí, Việt dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe, một lúc Đức Phật ở tại thành Vô Đấu Chiến trên bờ sông Hằng, có vô lượng chúng tỳ kheo như các tôn giả A Nan, Ma Ha Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Bạc Câu La, Ly Bà Đa, A Nhã Kiều Trần Như vân vân. Các tôn giả này, việc được làm đã xong, rời các trần nhiễm, phiền não đã hết, chẳng còn thối chuyển. Các tôn giả này luôn tọa thiền tụng niệm, kinh hành không tạm lời nghỉ, hoặc như bầy nai đi đứng yên lặng, hoặc ở trong đường thường nhập thiền định. Các tôn giả này an trụ nơi giáo pháp sáng suốt của Đức Như Lai, điều phục sáu căn được vô sở quý. Bây giờ rừng Ta La nhánh lá rậm rợp, hoa thơm trải đất, những chim câu chỉ la, chim ca lăng tần già, nga dương bầy ong bay đậu kêu hót hòa nhã, có thể làm cho các chúng sanh rời địa hôn trầm giải đãi. Lúc đó Đức Như Lai bảo chư tỳ kheo: Này chư tỳ kheo, các thầy phải siêng thật hành việc được làm, lấy giới luật oai nghi để tự áp che. Liền lúc ấy phương Tây bỗng nhiên chói sáng như ánh sáng mặt trời. Vì chưa ly dục, tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ánh sáng này là tướng gì? Đức Phật dạy: Này A Nan, đây là pháp tử của Hắc Hương bậc tối thắng thượng ngũ thông tiên, tên là Quảng Bát. Tiên nhân này tiết thực xấu gầy thân thể, không nhuần sáng, cùng chung với 500 người đồng hành như là tiên Bất Bạch, tiên Thiên Nhân, tiên Chim Ba Giả Na, tiên Đơn Trà Giả Na, tiên Ca Ma Giả Na, tiên Mê Khư Na Tư, tiên Nghi Dị, tiên Độ La vân vân. Trước sau vây quanh sẽ đến chỗ ta. Bây giờ Quảng Bát Tiên Nhân từ xa thấy Đức Thế Tôn thân tâm tịch tỉnh ở tại rừng rậm, được chư tỳ kheo hầu hạ, liền tự nghĩ rằng: Lạ thay, bậc tôn quý nhất Thiết Trí thân tướng đầy đủ, bỏ ngôi vua chuyển lưng, cùng các quan và sáu vạn cung nữ, như bỏ món ăn độc mà tu khổ hạnh nơi núi rừng, lìa những dục lạc, tiếng đồn khắp nơi thiệt chẳng hư dối. Trong chúng ấy có một tiên nhân tên Na Thích Đà, từ xa nhìn Đức Thế Tôn sanh lòng vui mừng, liền nói kệ rằng: Nhìn kia hoa xanh dưới rừng cây như khối vàng tía là người nào? Bửu châu di lâu chiếu sáng ngời, cũng như trăng thu không mây khuất. Các tiên đều vui sướng chắp tay cung kính đi lần đến chỗ Đức Phật. Đức Thế Tôn bảo chư tỳ kheo: Các thầy xem kia, các tiên trong châu diêm phù, tóc xõa tung lên ở rừng quang, thoa tro tịch cốc, hoặc một tháng hoặc nửa tháng nhịn ăn gầy xấu, mặc da nai vỏ cây, tóc móng không cạo không cắt, ngồi xổm trên đất trống, nhan sắc như khói than ông đen, chú thuật cúng thờ lửa cho là cát tường, ở ngoài trống hay dưới cây, hoặc té từ gột đá cao, hoặc nhảy xuống vực sâu, dùng lửa đốt thân hay phơi nắng cho phỏng đau, ỷ thị dòng họ lìa xa trí huệ vô thượng. Các thầy tỳ kheo nên biết việc tiên nhân này kiến thức chẳng thanh tịnh, mê say ba cõi luân hồi sanh tử chẳng ra khỏi đường. Các thầy tỳ kheo nghe Đức Phật Thế Tôn dạy bảo như vậy rồi liền đồng thanh bạch rằng: Nay chúng tôi nương Đức Như Lai mà siêng tu phạm hạnh, với ba cõi sẽ được ra khỏi hẳn. Quảng Bát Tiên Nhân cùng các tiên lần đến chỗ Đức Phật, thấy các A-la-hán oai đức tôn nghiêm, liền có lòng e sợ. Họ khom mình ngó xuống đều tự cột tóc xõa, thân đeo dây trắng. Dung nhan họ đen tối, hai mắt xanh vàng, đầu tóc khô khan, thân hình xấu xí, tay cầm ba khúc cây to, hoặc đi trên hư không, hoặc đàm luận sách thế tục. Quảng Bá Tiên Nhân đến trước Đức Phật thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng hội này xin Đức Phật biết cho. Đức Phật phán dạy: Này Quảng Bác, ta đã biết rõ sự thọ sanh trong các cõi hữu lậu và tự tánh. Tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đây là tiên nhân nào được chư tiên bao quanh, trí sáng lời hay, đầu tóc tung lên? Đức Phật dạy: Này A Nan, đây là Quảng Bá Tiên Nhân, người sáng tác sách Di Đà, phụng trì tu tập theo Sa Yết La giáo, làm ra các thứ văn tự thế tục. Chư A La Hán cùng bảo nhau: Tiên nhân này có sở đắc gì mà khổ hạnh như vậy, nhưng vẫn không giải thoát được sanh tử? Các A La Hán lại tự nghĩ rằng: Các tiên nhân này nay đến chỗ Đức Phật sẽ thưa hỏi điều gì, hỏi nhân duyên hay hỏi vô ngã? Quảng Bá Tiên Nhân chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật xuất hiện khó, pháp hội thánh chúng cũng khó. Nay tôi có chút ít điều nghi muốn hỏi, xin Đức Phật thương dạy cho. Đức Phật bảo: Này Đại Tiên, cho ông hỏi, ta sẽ giải bày. Quảng Bá Tiên Nhân hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là bố thí? Gì là nghĩa bố thí? Thế nào là thí chủ? Thí chủ có nghĩa là gì? Thế nào là người bố thí chẳng gọi là thí chủ? Thế nào là thí chủ chẳng gọi là bố thí? Bố thí thế nào để được phước báo nơi người thọ lãnh? Thế nào bố thí rồi, hoặc hiện đời hoặc đời sau phước bố thí đi theo làm chứa làm nhóm? Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Phật nhập diệt cúng dường tháp miếu thì ai là người nhận thọ để được phước báo? Đức Phật bảo: Này Đại Tiên, những điều ông hỏi rất là hy hữu, đó là ông muốn giác ngộ hàng mới phát tâm. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất ở trong đại chúng, tóc bạc mặt nhăn, lấy tay mặt đỡ lông mày nhìn hồi lâu rồi nói rằng: Xưa kia tôi từng nghe người đời khen ngợi Quảng Bá Tiên Nhân, sao hôm nay chẳng biết hỏi han như trẻ nít? Sao không hỏi những nghĩa thâm diệu về nhân duyên vô ngã mà lại hỏi quả báo của sự bố thí? Tôn giả A Nan đến lạy chân Đức Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tiên nhân ấy ham thích nơi bố thí, tôi xin được giải nói nghĩa bố thí cho mấy. Đức Phật phán dạy: Này A Nan, nếu hỏi nơi Đức Như Lai mà hàng thanh văn giải đáp thì chẳng phải là lời dạy của Như Lai? Tôn giả Xá Lợi Phất lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tiên nhân này có những điều nghi ngờ ấy, tôi xin giải đáp. Đức Phật phán dạy: Không được, trong hàng thanh văn ông là bậc thượng thủ nhất, nếu ở trước ta mà ông giải đáp sẽ khiến các chúng sanh phải sa đọa ác thú, vì họ sẽ quỷ bán rằng Đức Như Lai chẳng phải bậc có trí huệ quyết định, hoặc cho rằng Đức Như Lai giác ngộ trọn vẹn rồi mà còn ngã mạn. Chư tỳ kheo nghe Đức Phật nói như vậy rồi đều sanh lòng tin thanh tịnh bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Quảng Bá Tiên Nhân có chỗ nghi hỏi, xin Đức Phật giải đáp cho. Đức Phật bảo Quảng Bá Tiên Nhân: Đại Tiên, nay lắng nghe quả báo của bố thí và nghiệp nhân sai khác. Nếu người thọ có thể khiến thí chủ sanh được quả báo, đó là nghĩa của bố thí. Nếu có chúng sanh nào tâm thanh tịnh, đem của cải mình giao cho người chấp sự đem ra bố thí, người chủ của cải gọi là thí chủ, còn người chấp sự gọi là người bố thí. Nếu có người tâm thanh tịnh tự đem của cải ra bố thí, người này gọi là thí chủ mà cũng gọi là người bố thí. Lại này Đại Tiên, có 32 hạng bố thí chẳng thanh tịnh, nay ông nên lắng nghe. Nếu có người thấy biết điên đảo mà bố thí thì chẳng gọi là tịnh thí. Bố thí vì báo ơn, bố thí chẳng có lòng thương, bố thí vì sắc dục đều chẳng gọi là tịnh thí. Hoặc bố thí trong lửa, bố thí trong nước cũng chẳng gọi là tịnh thí. Hoặc đe dọa mà bố thí cho năm nhà, đem món độc bố thí, đem dao gậy binh khí bố thí, giết hại mà bố thí đều chẳng gọi là tịnh thí. Hoặc để nhiếp phục người mà bố thí vì khen ngợi mà bố thí, vì sướng kỹ mà bố thí, vì xem tướng mà bố thí, cầu trang sức đẹp mà bố thí, vì kết bằng hữu mà bố thí, đều chẳng gọi là tịnh thí. Hoặc chim tú vào nhà ăn mà chủ nhà không vui lòng thì chẳng gọi là tịnh thí. Vì học nghề mà bố thí, vì bệnh mà bố thí cho thầy thuốc, trước đánh mắng sau đem của cải bố thí, đều chẳng gọi là tịnh thí. Bố thí mà nghi ngờ được báo hay không được báo thì chẳng gọi là tịnh thí. Hoặc bố thí rồi mà trong lòng bực bội hối tiếc thì chẳng gọi là tịnh thí. Bố thí mà nói người thọ lãnh sao sẽ làm trâu ngựa súc vật cho tôi thì chẳng gọi là tịnh thí. Hoặc bố thí mà nói phước báo đây tôi tự thọ lấy thì chẳng gọi là tịnh thí. Hoặc người trẻ mạnh không lòng tin thanh tịnh, lúc sau bị bệnh khổ hoặc sắp phải chết, thân thể đau khổ, tay chân rời rã, sứ Diêm La Vương đùa cợt trước mặt, quyến thuộc nhìn ngó khóc than, bấy giờ mới bố thí thì chẳng gọi là tịnh thí. Hoặc bố thí mà nghĩ rằng khiến các thành ấp khác biết tôi bố thí thì chẳng gọi là tịnh thí. Hoặc có lòng ganh ghét ngạo nghễ mà bố thí thì chẳng gọi là tịnh thí. Ham mộ nhà giàu sang vì cầu hôn nhân nên đem vàng bạc lụa là bố thí thì chẳng gọi là tịnh thí. Hoặc cầu con trai con gái và các duyên tạp khác mà bố thí thì chẳng gọi là tịnh thí. Hoặc suy nghĩ nay tôi bố thí đời sau sẽ được phước báo thì chẳng gọi là tịnh thí. Thấy người nghèo cùng chẳng thương xót, trái lại đem tiền của bố thí người giàu sang thì chẳng gọi là tịnh thí. Hoặc tham hoa quả mà thí cho thì chẳng gọi là tịnh thí. Này đại tiên, 32 loại bố thí ái nhiễm ấy, dường như có người đem hạt giống tốt gieo trồng trên ruộng quang xấu. Nương nơi đất gặp mưa ướt chắc chắn sẽ nảy mầm lên cây, nhưng thu hoạch ít về bông trái. Quảng Bát Tiên Nhân là bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là bố thí cho người trì giới, người phá giới mà chẳng hư mất? Đức Phật phán dạy: Này đại tiên, nếu có người tịnh tính nhân quả, phát lòng vui mừng vì các chúng sanh mà bố thí, không hề hối tiếc, cũng chẳng phân biệt là trì giới hay phá giới. Lại nữa, này đại tiên, có 5 loại bố thí gọi là bố thí lớn, đó là bố thí đúng lúc, bố thí cho người hành đạo, người bệnh và người kháng bệnh, người giảng thuyết chánh pháp, người đến nước khác. Còn có 5 loại, đó là bố thí chánh pháp, bố thí món ăn, chỗ ở, đèn sáng, hương hoa. Quảng Bá Tiên Nhân lại thưa: Bạch Đức Thế Tôn, những gì là thanh tịnh? Đức Phật phán dạy: Này đại thiên, nếu người phát lòng tin vì các chúng sanh có lòng thương xót hồi hướng vô thượng bồ đề khắp thanh tịnh giải thoát thì được gọi là thanh tịnh. Còn có 5 loại bố thí vô thượng, đó là bố thí nơi Đức Như Lai, nơi chúng tăng, nơi người thuyết chánh pháp, nơi cha, nơi mẹ. Bố thí 5 nơi ấy đều gọi là bố thí vô thượng. Còn có các loại bố thí gọi là bố thí lớn, đó là bố thí cho quốc vương mất ngôi, người bị quan quyền bức bách không nơi nương cậy, người bị bệnh tật đau khổ, đều gọi là bố thí lớn. Nếu gặp người bị tội sắp hành hình và người bị nạn nguy đến tánh mạng mà chịu bỏ mạng mình để cứu mạng sống cho kia, đều gọi là bố thí lớn. Hoặc nơi người tật bệnh mà bố thí thuốc men thì cũng gọi là bố thí lớn. Hoặc nơi chúng tăng đủ giới mà bố thí đúng lúc cũng gọi là bố thí lớn. Hoặc bố thí cho người cầu trí huệ cũng gọi là bố thí lớn. Hoặc bố thí cho súc sanh, chim thú, các loài ếch nhái cũng gọi là bố thí lớn. Hoặc bố thí cho kẻ thiếu kém, khiến cho họ được no đủ cũng gọi là bố thí lớn. Hoặc khuyên người khác bố thí thanh tịnh cùng tùy hỷ cũng gọi là bố thí lớn. Lại này đại tiên, trước đây ông có hỏi sau khi Đức Phật diệt độ gieo trồng thế nào mà được phước báo. Này đại tiên, chư Phật Như Lai đều là pháp thân mà chẳng phải sắc thân, hoặc Phật ở tại thế gian hay sau khi diệt độ nếu có người cúng dường thì phước báo không khác. Như chuyển luân dương truyền định khắp cõi nước, chẳng cho giết hại các chúng sanh, chẳng cho vọng ngữ. Người trong nước hoặc chưa được thấy vua, cũng chưa từng hầu gần, họ chỉ nghe lệnh vua truyền mà tuân hành. Nhà vua đối với những người này ắt có lòng vui mừng. Những người vì được vua vui mừng nên được sanh lên cõi trời, còn những kẻ trái lệnh vua truyền thì đọa vào ác thú. Này đại tiên, có người giàu thấy thân ta mà họ chẳng giữ giới của ta dạy thì có lợi ích gì? Như Đề Bà Đạt Đa, giàu gặp được Phật mà ông ấy vẫn phải đọa địa ngục. Trong đời sau, có người siêng thực hành đúng giáo pháp của Phật, người này rất hy hữu, như đã được thấy Phật không khác. Này đại tiên, như ông đã hỏi phước đức nhân duyên theo thí chủ làm chứa làm nhóm thế nào? Này đại tiên, như bó lau sậy vì đốt cháy mà có lửa sáng, ngọn lửa sáng ấy không thể nói là chứa nhóm trong bó lau sậy. Cũng vậy, thí chủ chứa hợp phước đức như bóng theo hình không thể thấy được. Như trái nho, cây mía, lúc chưa ép thì không thấy được nước mật của nó, nhưng nước mật của nó không phải có ở nơi khác. Cũng vậy, quả báo phước đức chẳng thấy ở trong thân, trong tay, trong tâm của thí chủ, nhưng nó không rời lìa thí chủ. Như hột ni câu luật đà, lúc chưa già chín thì không thấy có mộng mầm. Như người buôn mang hàng đến nơi bán, nơi ấp thành lớn, được lời lãi nhiều, phước đức của thí chủ cũng vậy. Như bầy ong lấy mật qua, như mây trùm trên không, nào có thấy có chứa có nhóm, mà lúc kết quả thì thành mật ngon, mưa nhuần, phước đức quả báo của thí chủ cũng vậy. Quảng bác bạch Phật, nghĩa sai biệt của sự bố thí, tôi đã được nghe Đức Thế Tôn giảng giải. Bạch Đức Thế Tôn, ở trong thân người, thần thức mến luyến như thế nào? Đức Phật dạy, này đại tiên, như quốc vương ở trong thành lớn sợ có quân địch đến, nên lo đào hào, đắp lũy tích tụ lương thực, nuôi dạy quân tướng, dựng bày cờ xí, tập luyện voi ngựa, dàn quân bày trận truyền lệnh dự bị chiến đấu, mặc giáp dày, cầm đao bén nghiêm hờ. Vì phước quốc vương hết nên thế giặc mạnh phải bị bại vong. Cũng vậy, thần thức ở trong thân người thấy sáu căn bị vô thường xâm hại, nên khởi tính tâm, phát chánh niệm, hành chánh pháp, điều luyện ý tưởng tuyên cáo rằng nay có quân mạnh vô thường đến hại, phải gấp mặt giáp bố thí, cầm gươm trí huệ, mang cung tàm quý, dựng lũy cấm giới phòng ngăn. Quân mạnh vô thường lần lần bức bách sáu căn, thần thức ấy phải bỏ thân, như quốc vương hết phước phải bỏ thành đến ở thành khác. Quảng bác bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào biết là thành phước đức là thành, chẳng phải phước đức mà tôi phải bỏ đi? Đức Phật phán dạy, này đại tiên, như có người đi thuyền lớn tốt để qua đại hải, dầu gặp cuồng phong sóng to, cá kình hung dữ, nhưng nhờ thuyền vững nên đến được bờ kia. Đã an ổn rồi, người ấy tế tự đi nhiễu thuyền ba dòng cung kính sướng rằng, lành thay tôi nhờ thuyền này mà vượt được đại hải. Này đại tiên, cũng vậy, người có phước đức sau khi mạng chung tự suy nghĩ rằng, nay tôi được sanh lên cõi trời, thân người trước kia thiệt là chẳng uổng, nhờ thân người ấy mà tôi được khỏi đọa vào ác thú, lành thay thân trước rất đáng kính yêu. Này đại tiên, như người đi thuyền xấu hư để qua biển lớn, ở giữa biển bị chìm bị lật, người ấy giận ghét nguyền rủa thuyền xấu. Cũng vậy, người tạo nghiệp ác không phước đức, sau khi chết phải đọa ác thú, giận ghét mắng giết thân trước, uổng công nuôi nấng, nay phải khổ thế này. Như đội cỏ dơ khô, như tầm làm kén tự vấn lấy thân, tự chuốc lấy quả. Này đại tiên, người tạo phước đức ở thân kế sau, thần thức ở thai mẹ vừa được 7 ngày, liền có thể nghĩ biết tôi từ nơi kia sanh vào đây. Vì có thiện nghiệp nên lòng vui mừng, hay làm cho mẹ hiện ra 3 tướng lành, mặt mẹ luôn vui vẻ tươi đẹp, chân phải dậm đất mạnh vững hơn trước, tay thường xoa hông phải, thích mặc y phục sạch sẽ, thêm vẻ xinh đẹp. Thần thức người gây nghiệp ác cũng ở trong thai 7 ngày, tự nhớ nghĩ tôi từ nơi kia đã từng tạo ác, nghĩ rồi sanh lòng sầu não, hay làm cho mẹ có các hiện tượng xấu như thân thể hôi dơ, đầy gò vàng vũng, như thường buồn bực, choáng váng, ói mửa, tai họa cả nhà hoạn nạn bức khổ, như lúc sanh nở, hoặc mẹ chết, hoặc con yểu. Quảng Bác lại bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, lúc thần thức mới nhập thai, nếu có trí huệ thì nghĩ nhớ biết những gì. Đức Phật phán dạy, này Đại Tiên, thần thức ấy lúc mới nhập thai, thấy châu Diêm Phù có nhiều cung điện, ao hồ, vườn tược, rừng cây, nơi nơi xinh đẹp, thân tộc tụ họp rất là vui vẻ. Nếu có trí huệ cõi trời, thì tùy niệm nhớ biết vô lượng trăm ngàn đời trước. Chỗ đó tôi sanh ra, người ấy là mẹ cả trăm lần sanh tôi, cả trăm đời nuôi nấng tôi. Nghĩ như vậy rồi sanh lòng giam lìa, khổ thay, chết đi sống lại ở thế gian này, như vậy đã đủ rồi, các cõi cực nhọc mong được vĩnh viễn thoát khỏi. Quảng Bác hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, thần thức ấy có quan niệm giam lìa mong thoát ly như vậy, há lại chẳng ra khỏi vòng sanh tử ư? Đức Phật phán dạy, này Đại Tiên, không thể được. Thần thức ấy không có tướng xuất ly, mà được giải thoát thì không bao giờ có. Dầu thần thức ấy ở trong sanh tử có quan niệm nhàm chán mong xa lìa, nhưng nó vẫn thọ sanh. Nếu không như vậy thì lẽ ra người tạo phước đức cùng kẻ tạo tội ác, tất cả đều hướng đến quả niết bàn. Này Đại Tiên, như lời ông nói về thần thức suy nghĩ nhớ biết đó là thức hiện hành, chớ chẳng phải trí hiện hành. Thức thì hay phân biệt, trí thì hay biết rõ. Thức cùng trí hòa hiệp nhau thì mới có khả năng như lời ông nói. Muốn tuyên lại nghĩa này, Đức Phật nói kệ rằng: hay ngừa các tội ác hoặc chứa nhiều phiền não, biết là trí không trí, là huệ hay ngu si, thấy kiêu mạn vô minh, thấy biết tất cả đó không bao giờ rời trí, do trí nên biết rõ, thức trí chẳng rời nhau. Phật thường nói hòa hợp, một bánh chẳng thành xe, hai bánh cũng chẳng thành, cũng chẳng ngoài bánh xe, cần có người và trâu, gồm đủ căm và trục, cũng đủ hai càng rộng, dòng ách và dây cương, mới được gọi là xe. Thân thể cũng như vậy, các giới hòa hợp sanh, các căn đều đầy đủ, do thức hay kéo dắt, lóng đốt dính liền nhau, gân mạch luôn khắp đủ, sọ đầu trùng da tóc, ruột phổi và tim gan, tùy vị hòa hợp nhau, xây dựng nên thân giả, vua thức ở trong đó, ngự trị điều khiển thân, rõ biết các thể tánh, gọi là thức trí chung. Này Đại Tiên, thức ấy vi tế không thể do hình sắc thấy được, không có các căn chẳng lìa các căn. Nếu có người khiếp nhược hoặc hoảng sợ hoặc suy tưởng ngẫm nghĩ, đều là thức thiện hành, chẳng phải tác dụng của trí. Quảng Bác bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào quan sát chúng sanh từ loài địa ngục sanh nơi loài người, nhẫn đến loài trời đến sanh loài người? Có những nghiệp nhân sai khác gì mà sanh loài trời, loài muôn thú, loài ngạ quỷ và sanh loài địa ngục? Đức Phật phán dạy, này Tiên Nhân, bổn tánh của chúng sanh chết đây, sanh kia, chỉ có Phật là thấy rõ, chẳng phải hàng ngũ thông Tiên Nhân biết được, cũng chẳng phải hàng người, hàng trời, Phạm Dương, Ma Dương hoặc bậc Thanh Văn, Duyên Giác biết được. Này Đại Tiên, nếu người nào lúc ở nơi Pháp của Phật lìa được tham sân si, phân biệt chứng sơ quả, cảnh giới của người này còn chẳng phải hàng Đế Thích, hàng trời Na La Diên, cùng hàng ngũ thông Tiên Nhân như các ông biết rõ được. Nghe Đức Phật nói lời này, Quảng Bác Tiên Nhân tự nghĩ rằng, thánh trí biết rõ nghiệp báo trong dòng luân hồi thiệt ta chưa từng có. Quảng Bác lạy chân Đức Phật bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, nay tôi già suy quên lãng, chẳng thể đến được đạo quả. không có khả năng đảm nhiệm gánh nặng Bồ đề. Kể từ nay, tôi và chúng đệ tử của tôi và hàng quyến thuộc quy y Phật Pháp Tăng ngưỡng mong Đức Thế Tôn chỉ dạy cho được lợi ích vui mừng do mặt nhật thánh trí thường ở thế gian trừ bỏ mê mờ phiền não. Lành thay Đức Thế Tôn, xin Đức Phật diễn nói về tất cả chúng sanh sanh về cõi trời. Đức Phật phán dạy: Đại Tiên lắng nghe, nay ta sẽ nói về việc ấy. Nếu có chúng sanh nào bền vững trọn nên công hạnh bố thí tràn hoa thơm xinh, người này ắt sanh về cõi trời Trì Mang. Lúc lâm chung, thân thể người này phát ra mùi thơm di diệu và cảm hiện hoa tươi, lại tự thấy các thứ hoa nhiều màu trải trên thân mình, hoặc lại có thấy đền đài cung điện treo nhiều linh lục lạc châu báu trang sức với các thứ hoa đẹp, trăm ngàn thiên nữ ở trong ấy. Sau khi chết, người ấy thấy cha và mẹ, trời Trì Mang hòa hiệp như người Diêm Phù Đề, do ái phong thổi người ấy nhập vào thai tạng. Bấy giờ mẹ trời Trì Mang ấy mang thai 7 ngày, ở dưới nách phải sanh ra con trai. Vừa sanh xong, trước ngực con trai ấy có hoa duyệt ý cõi trời tự nhiên kết thành tràng đủ 7 màu. Đó là những màu trắng, đen, vàng, đỏ, xanh biếc, hồng và đồng đỏ. Tràng hoa ấy có ánh sáng chói lòa. Mùi thơm của hoa do gió đưa lan khắp một do tuần. Vì thế nên trời ấy gọi là trời Trì Mang. Trong cung có cây, nước mật, nó thơm ngon như chất cam lộ. Trái cây trong vườn đủ 8 mùi vị phẩm cao. Trời ấy toàn ăn thứ trái đó, không vật thực nào khác. Lúc cảm thấy đói, trái chín tự hiện ra trên cây. Mặt đất không có gai gốc sạn sỏi, toàn là cỏ mềm, hoa tươi trải khắp sạch sẽ. Hoặc có cung điện như khối hoa trắng, hoặc có cung điện vàng rồng dựng lên. Thiên nữ xinh đẹp cùng đùa vui dưới mái hiên. Trời Trì Mang thọ 200 năm cõi trời. Lúc trời ấy sắp mạng chung, hiện ra 2 hiện tượng: cây trong vườn nhà, lá thì héo úa, cành thì rủ xuống, bông hoa mất mùi thơm. Tràng hoa trên thân bỗng nhiên héo vàng, gió mát biến thành gió nóng độc, muốn bỏ cung điện nguy nga mà đi. Bấy giờ các thiên nữ thấy hiện tượng xấu này, cùng nhau vây quanh trời ấy mà kêu khóc rằng: Khổ thay cho vô thường không chút xót thương nơi người mà chúng tôi yêu quý, bắt lấy chẳng cho tự do, giây lát đây sẽ bỏ lìa chúng tôi. Lúc ấy thiên tử Trì Mang đó lần bị bệnh nhiệt tăng, cả thân hiện ánh lửa. Dầu vậy nhưng nội tâm không cảm thấy nóng bức mà vẫn khoái lạc, rời khỏi trời sanh vào nhân gian. Ở trong thai thần thức ấy có thể làm cho mẹ thích tràng hoa thơm và các thứ trái ngọt. Thường chiêm bao thấy thành ấp chợ búa trang nghiêm đông đúc, khắp nơi dân đủ chuỗi hoa. Khi đã sanh ra, thân hình sáng đẹp, ưa thích y phục sạch sẽ và tràng hoa xinh tươi, thích đến thân thuộc bạn bè, say mê dục lạc, mến yêu nữ sắc. Những món y phục quý, giường hoa, bông trái, không gì chẳng ham, thấy người giàu sang lại càng vui mừng. Lại này Đại Thiên, người xu hướng về trời Tứ Thiên Vương thì như sau đây. Nếu có người thấy kẻ nghèo cùng người bệnh tật, bố thí cho ăn uống y phục, thuốc men hoặc đào ao giếng để bố thí, lúc lâm chung, thân người ấy không ốm gầy, không thay đổi sắc, mình không hôi dơ, tiếng không khàn tắc, không đái dầm ỉa xón, các căn không hư tổn, có thể thấy tự mình ở trong chúng trời. Sau khi mạng chung, thi thể màu hoa sen hồng, miệng thoảng mùi thơm, lại còn có gió mát thổi hoa thơm phất trên thi thể. Lúc ấy, thần thức thấy trời Tứ Thiên Vương, cha mẹ vui dày, giao du say đắm tình ái. Thiên phụ dùng bàn tay phải xoa lưng thiên mẫu, liền thọ thai vào nơi vế mẹ. Sau 7 ngày thì sanh thân trời đầy đủ các thứ trang sức. Này Đại Tiên, địa xứ của trời Tứ Thiên Vương ngang rộng 8 vạn 4 ngàn do tuần, hoàng kim, bạch ngân, lưu ly, pha lê, xen lẫn trang sức trong cung điện trời Tứ Thiên Vương, có hàng trăm ngàn thiên nữ, trăm ngàn thứ bông trái lớn, như hình tượng người, đầy trong các khu vườn, ánh sáng mani trời thường chiếu sáng cõi ấy. Cành nhánh, rừng cây, rủ y phục, kiếp ba và lụa hàng chi diệu. Những cây ấy đều bóng nhuần, ai xem cũng thích. Nơi các đền điện treo đầy nhà cụ, tiếng tiêu tiếng sáo tự nhiên phát ra. Các thiên đồng tử chỉ có một việc là dò dắt món ăn. Cơm ấy thơm ngon, màu như hoa sen hồng, dị hơn chất cam lộ. Bát đĩa đựng toàn bằng hai chất, hoàng kim và bạch ngân. Tùy ý thích, ưa món ăn đẹp, thơm ngon ngọt tự nhiên hiện ra trong ấy. Còn có rượu trời tên là hoa tủ, thơm lạnh đặc biệt, nếu có ai ngửi cũng tự nhiên say. Mỗi thiên tử trời Tứ Thiên Vương đều có tẩm điện riêng tên là Sơ Thu, có cả trăm ngàn cây sa lan kê hiệp trùm che kín phía trên. Khắp nơi thồng đủ những dây hoa vàng bạc châu báu, còn có các loại giường ghế màn thảm sáng đẹp mịn nhuyễn. Có sáu vạn thiên nữ dung nhan xinh đẹp, y phục sáng bóng, tiếng nói lãnh lót, âm vận hiệp với thiên nhạc. Các thiên nữ này được các nhạc thần chỉ dạy, nên lúc ca, lúc vũ, khi nói cười, khi đi đứng, có thể làm cho người thấy phải luyến ái. Trước cung điện có dựng cột phướng trang nghiêm với những vàng bạc gấm lụa treo phan báo phất phơ theo gió. Cõi ấy có bốn thiên vương là Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương. Bốn thiên vương ở cõi trời ấy thường tụ họp các thiên tử yến ẩm vui dày. Các thiên tử cõi trời Tứ Thiên Vương thọ 500 tuổi, tính theo năm cõi trời, không có ai yểu giữa chừng. Này đại tiên, lúc thiên tử cõi trời Tứ Thiên Vương mãn tuổi thọ sắp chết thì có ba hiện tượng: một là mất ánh sáng nơi thân, hai là tràn hoa đeo không còn mùi thơm, ba là chẳng thích nghe các thiên nữ hòa tấu kỹ nhạc, cũng không thích dạo chơi trong vườn hoa. Trên thân thì y phục dơ bẩn, tràn hoa héo úa, mồ hôi rịn chảy, hai mắt khô rác, nhìn lại các món thường ngày thích ngắm nhìn càng thêm mê muội, như cá dưới nước bắt để trên đất nắng mùa hạ, bị nóng bức quá nên lăn lộn trên đất. Các thiên nữ thấy thiên tử ấy sầu khổ như vậy, cùng đến chê quanh đồng nhau than khóc: khổ thay, khổ thay, người mà chúng ta mến yêu sao lại đến thế này? Trước kia vui sướng, nay thành sầu khổ, ngày nay sao đành bỏ ta cùng những chỗ vui chơi?